Đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt nửa đầu thế kỷ 20. Trong nửa đầu thế kỷ 20, Paul Champoury và các kiến trúc sư Agnes Hepa, Pino Montet và Lagiquit đã thiết lập đồ án quy hoạch đô thị Đà Lạt theo Pino. Trong các báo cáo ngày 12 tháng 3 năm 1906, Paul Champoury, thị trưởng Đà Lạt, đề nghị dành vùng đồi ở phía bắc cao nguyên Lang Biang, phía hữu ngạn suối Cam Ly cho khu vực quân sự và vùng đất phía nam ở tả ngạn suối Cam Ly cho thành phố trong tương lai. Ở đây sẽ thiết lập khu công chánh và hành chánh, một trung tâm thương mại bên cạnh chợ ở khu trung tâm thành phố, khách sạn và giải trí trường, nhà ga ở gần vị trí của ga ngày nay và kế bên là nhà bưu điện. Đường xá tương đối rộng, đường chính rộng 20m, đường phụ rộng 16m và 12m. Về sau, đồ án này được thực hiện một phần lớn và tạo cơ sở cho thành phố ngày nay. Năm 1921, kiến trúc sư Agnes Hepra nhận nhiệm vụ thiết lập đồ án quy hoạch Đà Lạt. Tháng 8 năm 1923, đồ án này được hoàn thành. Tác giả có một tầm nhìn rất lớn, dự kiến xây dựng Đà Lạt thành thủ phủ của Liên bang Đông Dương. Theo bản đồ quy hoạch này, trên dòng suối Cam Ly có chuỗi hồ. Ngoài hồ Xuân Hương và hồ Than Thở như hiện nay, còn có 6 hồ nước khác mà 2 hồ lớn nhất nằm ở khu vực Học viện Lục Quân, có nhà thủy tạ, và ở giữa đường Hoàng Diệu và Hoàng Văn Thụ, trước khi dòng suối chảy đến thác Cam Ly. Tư tưởng chủ đạo của Hepra là tập trung vùng dân cư xung quanh hồ, ở phía bắc thành phố là khu quân sự. Khu bệnh viện trải dài từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Trần Bình Trọng. Khu toàn quyền nằm ở vị trí Học viện Lục Quân ngày nay, gồm có 7 tòa nhà dành cho phủ toàn quyền và các bộ, kinh tế, công chánh, tài chánh, nông nghiệp, thủy lâm, v.v. Khu hành chánh nằm dọc đường Trần Phú ngày nay với quảng trường, tháp đồng hồ, tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện, sở cảnh sát, thư viện, hội trường, rạp chiếu bóng, sở cứu hỏa, bảo tàng dân tộc học, động thực vật, v.v. Khu vui chơi giải trí ở khu vực giữa hồ và khách sạn Lang Biang Palace với hội trường, sòng bạc, quán cà phê, phòng đọc sách, sân quần vợt, vườn hoa, v.v. Khu thể thao gồm có sân vận động, bể bơi nằm ở phía bắc hồ Xuân Hương. Hai vườn hoa được bố trí ven hồ, trong khu vực nhà nghỉ công đoàn và gần góc đường Bà Huyện Thanh Quan và Đinh Tiên Hoàng. Phía nam hồ Than Thở là khu đất dành cho đồn điền của Ngân hàng Kỹ nghệ Trung Hoa. Đường Đà Lạt Sài Gòn đi qua ngã Khe Xanh. 10 năm sau, năm 1933, kiến trúc sư Pino trình bày một công trình nghiên cứu chỉnh trang và mở rộng Đà Lạt thực tiễn hơn Hepra. Ông cố gắng duy trì vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh ở Đà Lạt, dành một khu vực rộng lớn hình cánh quạt mà tâm điểm là Đà Lạt và tỏa ra đến tận các đỉnh núi Lang Biang cho khu bất kiến tạo Zonnon Difficandi và đề nghị thành lập vườn quốc gia. Thành phố vây quanh hồ và từ Tây sang Đông Bắc tạo thành một đường vòng cung. Năm 1940, kiến trúc sư Mông Đét thiết lập một đồ án quy hoạch và chỉnh trang Đà Lạt. Đồ án của ông trở về với quan niệm cũ của Hepra là bố trí những vùng dân cư và hành chánh xung quanh hồ. Mặc dù về vài phương diện, nghiên cứu của Mông Đét rất đầy đủ, nhưng đồ án không được duyệt. Một con đường mòn in dấu chân người, một vùng đồi cỏ trải dài đến tận chân núi Lang Biang, đây đó vài mái nhà sàn, một sự im lặng ngự trị trên một vùng đất gần như hoang sơ. Đà Lạt như vậy đó vào cuối thế kỷ 19. Đến năm 1942, một thành phố xinh đẹp hiện ra với những đường phố rộng rãi, những biệt thự duyên dáng giữa những vườn hoa và thảm cỏ xanh tươi, mặt hồ phẳng lặng. Đà Lạt là một nơi nghỉ mát quan trọng nhất, không những của Đông Dương mà cả Viễn Đông. Rất tiếc Đà Lạt vượt khỏi giới hạn và phát triển quá mức. Nhiều khu phố được hình thành một cách vội vã và không trật tự. Chánh quyền phải can thiệp, thành phố cần có quy hoạch và chỉnh trang có uy lực về pháp lý. Theo nghị định ngày 2 tháng 9 năm 1941, toàn quyền The Coast giao cho nha quy hoạch đô thị và Kiến trúc Đông Dương nghiên cứu và hoàn thành đồ án, đồng thời đề ra biện pháp bảo vệ trong thời gian chờ đợi công bố văn bản pháp quy. Trong tờ trình ngày 8 tháng 12 năm 1942, kiến trúc sư Lagitwitz, giám đốc nha quy hoạch đô thị và kiến trúc Đông Dương đã đánh giá Đà Lạt. Không ai có thể phủ nhận Đà Lạt chiếm một vị trí đặc biệt thuận lợi ở Viễn Đông, khí hậu, danh lam thắng cảnh, tiềm năng phát triển làm cho Đà Lạt thành một nơi được ưu đãi, không nơi nào có thể so sánh được. Đà Lạt có thể và phải trở thành một nơi nghỉ mát lớn ở Viễn Đông. Dựa theo ý của kiến trúc sư Pino Lagitwit, thiết lập đồ án chỉnh trang và phát triển Đà Lạt với những nét chính sau. Thành phố không còn giống như một đường thẳng kéo dài từ đông sang tây, nhưng có chiều sâu hơn và tạo nên một thể thuần nhất. Không kéo dài Đà Lạt nhưng tập trung quanh hai trục chính. Đà Lạt được mở rộng về hướng nam, tây bắc. Cảnh quan về hướng núi Lang Biang được bảo vệ dành cho khu du lịch, rừng núi, khu bất kiến tạo, những khoảng trống, những khu đất dành cho thể thao và trò chơi. Trung tâm thành phố ở phía nam và của hồ lớn gồm có giải trí trường, chợ. Khu nhà nằm ở phía tây và phía đông thành phố. Làng của người Việt được hình thành ở phía tây bắc, đông nam, trên đường dẫn đến Răng. Đà Lạt mang tính chất một thành phố, vườn. Xung quanh nhà của nông dân hay thợ thủ công là một mảnh vườn. Ở ngoại ô thành phố, một vùng đất sang nhượng trải dài về phía tây bắc, đông nam thành phố và trong tỉnh. Lang Biang dành cho các nông trại trồng rau, chăn nuôi và sản xuất sữa. Ngoài ra, Đà Lạt còn mang tính chất đặc biệt, thành phố giáo dục và trung tâm thanh niên. Vùng dành cho xây dựng các trường học được rải đều khắp thành phố, tùy thời cơ thuận lợi. Những ngôi trường chính được đầu tư để phát triển, những khoảng đất trống rộng lớn được dành cho sân vận động, sân cù, các trò chơi thể thao, sân bay cũ được dùng để cắm trại. Lagitwit chia khu du lịch thành hai khu, vùng Tây Bắc là khu bảo tồn thực vật, không được khai thác để giữ cảnh quan núi Lang Biang. Vùng lâm nghiệp cho phép chặt gỗ thường xuyên nhưng phải tôn trọng thắng cảnh và khai thác hợp lý. Khu du lịch, lâm nghiệp, thể thao chiếm 3/5 diện tích thành phố Đà Lạt, khoảng 200 km2. Mặc dù Đà Lạt không phải là một thành phố công nghiệp vì đất đai và khoáng sản nghèo nàn, Lagitwit cũng đề ra một vùng công nghiệp gần đường giao thông và xa vùng trung tâm để tránh ô nhiễm môi trường. Lagitwit nêu ra cách bố trí cụ thể. Nước, một hồ chứa nước ở thượng lưu suối Cam Ly cung cấp nước cho thành phố. Sau đó, nước được gạn sạch, khử trùng và lọc lại rồi bơm vào các bể chuyển tiếp phân phối cho toàn thành phố. Vấn đề cung cấp nước ở Đà Lạt rất phức tạp vì tính chất thành phố, vườn, phạm vi và địa hình của thành phố. Điện, nhà máy nhiệt điện hiện cung cấp điện cho khu dân cư thành phố. Sau khi nghiên cứu, những công trình cho phép sử dụng thủy năng đã được tiến hành ở Anchorage. Theo dự đoán, hai nhà máy được kết hợp sẽ cung cấp điện cho thành phố đến năm 1970. Tận dụng vật tư có trong nước, nhà máy Anchorage cho phép trong vòng 1.5 năm nâng công suất từ 800 kW lên đến 1.500 kW. Công suất thặng dư giúp một mặt mở rộng mạng lưới điện và mặt khác thiết lập hệ thống ô tô điện và những trạm bơm nước cho vùng trồng rau trong khi chờ đợi xây dựng đập đa nhiêm. Đường xá giao thông. Về tổng thể, tôn trọng hệ thống giao thông hiện nay và tùy khả năng nâng cấp bằng cách tạo đường dốc thấp hơn, mở rộng đường cho phù hợp với phương tiện giao thông. Do đó, cần nới rộng các đường Bác sĩ Dẹt Sen, Paul Dumer, Chang O'Neill, Alper, Sacrot, Lamartine, nay là đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Dẹt Sen và huyện Thanh Quan. Đường lớn nhất ở Đà Lạt là đường Bác sĩ Dẹt Sen, có hai mặt đường rộng 9 mét cho xe ô tô, xen vào giữa là hàng cây rộng 3 mét, lề đường rộng 4,5 mét. Đường Lamartine đi vòng quanh bờ hồ có một đường chính rộng 12 mét và hai đường phụ dành cho người cưỡi ngựa và đi xe đạp. Ba trục đường chính sau đây được nâng cấp để giúp cho giao thông dễ dàng. 1. Đường Rapfuin Dumer Dẹt Sen O'Neill, nay là đường Hùng Vương Trần Hưng Đạo Trần Phú Hoàng Văn Thụ. 2. Đường Robin Alper Sacrot Cam Ly Hạ, nay là đường Quang Trung, Dẹt Sen, Phạm Ngũ Lão. 3. Đường Pasteur, nay là đường Hai Bà Trưng, dẫn đến ấp Đa Thành và Đăng Kia. Hầu hết các ngã tư cũng được thay đổi để phục vụ cho các cư xá mới Cam Ly, Chain de Coast, Saint Ponot, Lagiquit dự kiến mở những con đường mới với chiều rộng thay đổi tùy theo địa hình. Lagiquit cũng dự kiến xây dựng những bãi xe ô tô chủ yếu ven hồ, gần giải trí trường và câu lạc bộ, chợ mới và khu thương mại. Vườn hoa. Trước dinh toàn quyền, Lagiquit thiết kế một công viên lớn kéo dài đến tận bờ hồ. Trước trung tâm văn hóa và thư viện có một lối đi với nhiều bậc cấp. Trung tâm hành chính ở gần bờ hồ hướng về vườn hoa trên bờ bắc. Giữa khu giải trí trường và câu lạc bộ, phía sau giải trí trường, Lagiquit dự kiến thiết lập một vườn hoa dành cho thiếu nhi. Vườn hoa cũng được bố trí trước nhà ga và hai bên bờ suối Cam Ly. Đà Lạt năm 1941. Năm 1941, Pierre Andel đã viết về không khí khẩn trương xây dựng Đà Lạt. Một cây mimosa gần tôi tỏa hương thơm theo gió, thông reo vào không khí ngào ngạt hương nhựa thông. Trong một thung lũng nhỏ phía dưới, hoa mai anh đào màu hồng thắm nở rộ trên những cành cây trơ trụi. Xa hơn là hồ nước và đồi cù, đỉnh núi Lang Biang xanh thẫm ngạo nghễ nhìn xuống những đồi núi yên lành. Tháng giêng, mùa tuyệt diệu. Vào lúc bình minh và buổi chiều, trời lạnh nhưng khô và dễ chịu, mặt trời vàng chiếu sáng, mỉm cười, thật là trong lành, ít người qua lại, dĩ nhiên. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 4, người Sài Gòn mới lên Đà Lạt khi ở vùng châu thổ trời rất nóng nực, và đến tháng 12, người ở miền Bắc mới vào. Ít người, nhưng thành phố không mang không khí của một thành phố chết. Tôi cần 7 tấn xi măng, người ta chỉ chuyển cho tôi 2 tấn. Tôi đòi hỏi 14 toa xe lửa, tôi chỉ nhận được 4 toa. Cần 18 tháng để hoàn thành công trình, tôi sẽ hoàn tất một nửa công trình sớm hơn kế hoạch nếu tôi nhận được vật tư không theo kiểu nhỏ giọt. Hãy cho tôi phương tiện vận chuyển, sẽ giải quyết được phần còn lại. Các nhà thầu khoán, tòa công sứ, sở công chánh, các công ty lớn chỉ có một tiếng gọi, xi măng, toa xe lửa. 2 năm qua, tôi đã xa thành phố. Bây giờ tất cả đã thay đổi. Đà Lạt là một tổ mối khổng lồ. Người đào đất, người chẻ đá, người cưa gỗ hoạt động tấp nập trên 100 công trường. Ở đây, người ta san bằng một ngọn đồi để xây dựng sân vận động. Nơi kia, khu cư xá dệt sen sẽ xuất hiện. Gần ga, người ta đào móng để xây sở địa dư. Nhà máy thủy điện, đập nước, đường hầm, đường đi được xây dựng ở Anchorage. Đường Grand mới chạy giữa rừng thông. Trong 1.5 năm nữa, ô tô sẽ lên dễ dàng hơn. Một đầm lầy cuối cùng được lấp đất, và kia là khu cư xá Chain de Coast với 30 biệt thự giản dị nhưng xinh xắn phô mình dưới ánh nắng mặt trời. 6 tháng trước đây, trên vùng đất này chỉ là một ngọn đồi cằn cỗi mọc đầy cỏ dại. Mounier cũng viết trong tạp chí Indochina Đông Dương số 28 năm 1941, chuyên đề về Đà Lạt. Bên phải tôi, một lọ hoa lớn cắm hoa lây dơn tuyệt đẹp. Bên trái tôi là những đóa hoa cẩm chướng xinh tươi như ở Pháp. Trong một lọ hoa khác là vài hoa địa lan màu vàng tôi vừa hái trong rừng. Trước cửa sổ, 6 cành hoa mimosa đong đưa trước gió. 3 đóa hoa cẩm tú cầu như 3 khối tròn màu xanh biếc đặt trên lò sưởi chờ cắm vào bình. Đà Lạt như vậy đó. Trước hết, Đà Lạt là xứ sở của hoa. Những luống hoa cuốn kèn, arum và cúc trắng, Margrit, hoa giấy đỏ và hoa rạng đông leo lên tận các bao lơn. Đà Lạt cung cấp cho Sài Gòn và các nơi khác 90 tấn hoa mỗi năm. Đà Lạt cũng là xứ sở của thông. Thật là kỳ diệu khi đi dạo trong rừng thông, hít thở mùi hương thơm ngát và trong lành. Không có bụi cây, không có dây leo, không có nhà tranh. Một thảm cỏ lý tưởng với những cánh hoa màu vàng, xanh, tím, hoa cà. Qua rặng thông, du khách có thể nhìn thấy chân trời. chân trời xanh của rừng xa. Đà Lạt không phải là một thành phố. Đà Lạt là một bãi cỏ rợn sóng. Trên đó cây thông là loại cỏ khổng lồ, được điểm bằng những cánh hoa màu đỏ như son, những mái nhà. Đà Lạt cũng là xứ sở của rau. Địa phương sản xuất hàng năm 1.200 tấn rau. Sở Trà Cầu Đất sản xuất 160 tấn chè. Đồn Điền Cà Phê Phinom sản xuất 50 tấn cà phê. Ở vùng ven Đà Lạt có hai cơ sở nông nghiệp lớn, nông trại Đăng Kia gần thác Ancret và nông trại Cam Ly. Tại đây, quá phụ O'Neill thiết lập một vườn trồng 20.000 cây cà phê Arabica, không bị con sén tóc phá hại và cung cấp một loại cà phê thượng hạng. Nông trại còn trồng cam, chanh, bạch đàn và nuôi bò sữa Ayrshire thuần chủng. Nông trại Cam Ly là một nông trại kiểu mẫu, được hoàn toàn cơ giới hóa từ khâu vắt sữa, khử trùng đến khâu ướp lạnh, đóng chai nhờ một nhà máy thủy điện có 2 tu pin, công suất 55 và 260 mã lực, cung cấp điện cho thắp sáng và bơm nước. Trên dòng suối Cam Ly, O'Neill xây dựng một đập nước cao 15 mét, dày từ 54 đến 65 mét. Năm 1932, một cơn bão với những trận mưa như chút nước đã tàn phá đập nước hồ nhân tạo Đà Lạt. Chỉ trong vài giây, một khối lượng nước khổng lồ tràn vào thung lũng nhỏ hẹp Cam Ly, cuốn trôi cây cối, làng mạc. Những thân cây to lớn bị chóc gốc, va mạnh vào đập nước của nông trại O'Neill tạo một lỗ hổng. Chỉ trong giây lát, đập nước bị cuốn trôi, về sau không bao giờ được xây dựng lại. Phái nữ cũng tìm thấy được những mỹ phẩm sản xuất ở Đà Lạt. Bà Ansel chế tạo được nước hoa, kem, phấn son, không có khả năng chưng cất. Bà trở lại áp dụng phương pháp cũ, ướp hoa ở Đà Lạt. Với khí hậu ôn đới thích hợp cho sinh hoạt trí thức, học sinh có thể học hết bậc trung học. Có hai trường, Petit Lise và Grand Lise. Trường Petit Lise khởi công năm 1927, nằm ở đầu thành phố, và trường Grand Lise ở cuối thành phố, nằm trên một ngọn đồi. Trường này đang được mở rộng vì sĩ số tăng lên hàng năm. Rất tiếc công trình xây dựng phải dừng lại vì chiến tranh. Trong tương lai, nhất thiết phải xây dựng lại vì nhiều phụ huynh muốn gửi con đến Đà Lạt, nơi có khí hậu thuận lợi hơn ở Sài Gòn và Hà Nội. Khoảng cách khá xa giữa hai trường Grand Lise và trường Petit Lise không phải là một trở ngại chính. Nhiều thành phố ở Pháp và Bắc Phi cũng có trường hợp tương tự. Học sinh học các lớp cao ăn ở tại trường Petit Lise và đi xe buýt để đến học trường Grand Lise. Người ta nghĩ đến một lúc nào đó sẽ mở rộng Grand Lise để học sinh nội trú, cả nam lẫn nữ, có thể ăn ở luôn tại trường. Vì nhiều lý do khác nhau, giải pháp này có thể bị bãi bỏ và sẽ có hai trường học, một trường dành cho nam sinh và một trường dành cho nữ sinh.